bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 92, băng nguyên long cùng cửu xí tiên tước đều là nuốt. Góc truyện audio.com, tiên ma hải phía dưới, khoảng cách lôi đình kiếm tông cực kỳ địa phương xa xôi. Thanh xương tiên môn bên ngoài, cách không xuất hiện một bóng người. Hắn ngồi tiên hạc, một đường lảo đảo lay động không thôi. Sắc mặt lược hơi tái nhợt cùng kinh dị, chính là thi triển tiên pháp, theo lôi đình kiếm tông bên trong rời đi thương hạc tiên nhân. Một quyền kia, có thể giết tiên, run rẩy lời nói theo trong miệng của hắn truyền ra, kìm lòng không được về sau nhìn thoáng qua, xác định đã triệt để rời đi lôi đình kiếm tông, trong lòng mới chậm rãi thở dài một hơi, như quả không ngoài sở liệu, thông thiên giáo chủ khẳng định đã bị oanh giết, làm phàm cảnh đệ nhất nhân, cảnh giới của hắn thực lực vượt xa thiên ngũ đỉnh phong phạm trù. Nhưng lại gặp một cái càng thêm đáng sợ biến số, cái này theo hoang thiên cấm vực bên trong đi ra người trẻ tuổi. Khó tránh khỏi có chút phá vỡ nhận biết, nguyên bản, hắn còn muốn bằng vào chính mình tiên áp lực, trực tiếp trấn áp đối với hắn bất kính Trần Nguyên cùng thông thiên giáo chủ. Nhưng còn chưa phát tác, hắn liền nhìn thấy giết tiên nhất quyền, một quyền này oanh ra, diệt sát thông thiên giáo chủ. Cũng chấn nhiếp hắn tiên chi tôn uy, quả thật liền xem như hắn, cũng không dám nhìn thẳng, rất hiển nhiên, dưới trướng tiên hạc cũng bị hù không nhẹ, dọc theo đường thủy chung không vững vàng thân hình, may ra thanh xương tiên môn đang ở trước mắt, thương hạc nuốt nước miếng một cái về sau, rốt cục tiến nhập lĩnh vực phạm trù, trong tầm mắt xuất hiện một bóng người khác, hắn lúc này nheo lại hai mắt, thương hạc sư thúc. Thanh xương ngoại đường bên trong chính đang thương nghị lần này tiến về địa tạng đạo châu dẫn đội nhân tuyển. Đông đảo đệ tử giống như chọn ngài kỳ đếm chiếm đa số. Ngài có hay không muốn đi qua nhìn xem, người tới cung kính cúi đầu. Địa tạng đạo châu, thương hạc dừng một chút, tiên ma hải phía dưới. Có không ít đạo châu tồn tại, trong đó địa tạng đạo châu rất có nổi danh, tự thành bí cảnh chứa đại lượng tiên nguyên thạch. Cùng các loại thiên tài địa bảo, mỗi khi gặp địa tạng đạo châu đi qua một lần sinh sôi sau đó, liền có rất nhiều tiên môn tiên gia, tiến đến thu thập tiên nguyên thạch, cái này cũng là nhiều tiên môn tiên gia, không ngừng duy trì tự thân nội tình, thu hoạch tu tiên tư nguyên một trong phương thức, giờ phút này, địa tạng đạo châu lại lần nữa tới gần cắt giao hệ thời điểm. Tiên nguyên thạch cơ bản đã tới gần tại bão hòa, đi xem một chút đi. Thương Hạc nói, khống chế tiên hạc tiến về ngoại đường đại điện, mà Trần Nguyên phương hướng chỗ, hắn đã rời đi lôi đình kiếm tông, đồng dạng chạy tới tiên ma hải phía dưới địa tạng đạo châu. Bởi vì lộ trình tương đối xa, cho nên Trần Nguyên thu hồi 8 tôn tiên cổ thần linh. Lấy thanh nhãn bạch long uốn lượn mà đi, lần này lựa chọn nhiệm vụ, cùng Trần Lạc Ly bất tử thiên hoàng thể lúc, cơ bản là giống nhau. Phần tịch tiên đàn chú tạo, cần một cái dẫn tử, cái này dẫn tử chính là địa tạng tiên phách, Trần Nguyên chỉ cần đem địa tạng tiên phách nắm bắt tới tay. Thành tiên thời điểm, hệ thống liền có thể trực tiếp ngưng tụ phần tịch tiên đàn. Qua nửa ngày về sau, tả hữu hoang thiên dực đồng thời trở về mà đến, sĩ quan môn cùng thông thiên giáo danh tiếng, đã triệt để theo thái khư tiên vực bên trong biến mất. Chẳng qua trước mắt Lý Nguyên Cương tung tích, còn chưa truy tìm đến, mà hơn phân nửa tiên ma hải phía dưới thế lực, cũng đều là bắt đầu lưu truyền ra thông thiên giáo hủy diệt tin tức. Theo trần thế bên trong lan lan đi, càng ngày càng nghiêm trọng, cho đến truyền đến không ít tiên môn tiên gia trong tai. Đối với theo hoang thiên cấm vực bên trong đi ra Trần Nguyên danh tiếng, đều có phần có chút hiếu kỳ, trong lúc nhất thời. Biến thành cực kỳ thần bí tồn tại. Đương nhiên, càng nhiều người thì là không rảnh bận tâm trần thế sự tình. Địa tạng đạo châu tới gần thu hoạch thời khắc, tiên môn từ trên xuống dưới đều đang vì việc này bận rộn. Dù sao việc quan hệ sau này nhiều năm tài nguyên tu luyện. Trải qua mấy ngày thời gian, Trần Nguyên lấy thanh nhãn bạch long rốt cục đã tới địa tạng đạo châu lĩnh vực biên giới. Từ nơi này nhìn qua, trong tầm mắt u ám một mảnh, cái kia là hoàn toàn hóa thành sương mù hình linh khí. nồng đậm đến trình độ như vậy. Chỉ có thể đại biểu nơi đây tiên nguyên thạch, số lượng đạt đến cực kỳ đáng sợ cấp độ, mà lại tự ở nơi này thiên địa quy tắc tồn tại. Quấy nhiễu thần thức quét ngang cùng thẩm thấu. Ca ca, ta cảm giác thể nội hoàng huyết có chút sôi trào dấu hiệu. Bỗng nhiên, Trần Lạc Ly lôi kéo Trần Nguyên góc áo. Hắn trên khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt một mảnh. Hoàng huyết sôi trào, Trần Nguyên không khỏi nhìn kỹ lại. Thần nhãn động tất chi thuật dưới. Hoàng huyết phơi bày ra trạng thái. Cực kỳ đói khát, đó là chạy theo sức mạnh. Đối thôn phệ khát vọng. Trần Nguyên lúc này nhìn thoáng qua bốn phía linh khí nồng nặc. Cúi đầu rơi vào trầm tư. Theo đạo lý mà nói chỉ là đơn giản linh khí, không có khả năng dẫn phát hoàng huyết như thế sôi trào đói khát. Đột nhiên, dưới trướng thanh nhãn bạch long cũng đột nhiên mở miệng. Chủ thượng, ta cảm giác được có khí thức của đồng loại, liền tại phụ cận cách đó không xa. Thanh nhãn bạch long nói, to lớn đồng tử hơi hơi lấp lóe, hiện ra mãnh liệt thôn phệ trị cái này. Trần Nguyên rốt cục đưa mắt. Bỗng nhiên phất ống tay áo một cái, ngang mở vô biên linh khí, nhìn về phía trước, khoảng cách Trần Nguyên cách đó không xa một phương hướng khác. Thương khung trên đường chân trời, uốn lượn lao nhanh lấy một cái to lớn vô biên chín màu bóng người. Tổng cộng có 9 cái cánh, mỗi cái cánh mỗi người một cái nhan sắc, xung quanh tại nó trên thân tản ra khí tức. Cực kỳ tôn cao, giờ này khắc này, Thương Hạc thì đứng tại cửu xí tiên tước đầu lâu phía trên. Nhìn xuống phía dưới hình thành một phiến uông dương đại hải linh khí phạm vi. Thần sắc có chút khoan thai, hắn lại một lần trở thành lần này thanh xương tiên môn dẫn đội người. Đến đây địa tạng đạo châu lấy tiên nguyên thạch, mắt nhìn thấy cái này đầy trời linh khí nồng nặc, phun ra nuốt vào ở giữa thể nội đều có gợn sóng dập dờn. Cực kỳ thấm vào ruột gan, sư thúc người nhìn, đó là băng nguyên long sao. Bỗng nhiên, sau lưng một cái tiểu gia hỏa kinh hô, Thương Hạc lúc này liếc mắt nhìn đi, liền nhìn thấy một đầu thân hình to lớn băng nguyên long. Theo một phương hướng khác lao nhanh uốn lượn mà đến, a, băng nguyên tiên gia con bê, tiểu cửu đi cho hắn đến cái hạ mã uy, Thương Hạc nhạt vừa cười vừa nói. Ly, một câu ra, lệ tiếng vang lên, bén nhọn truyền vang bát hoang, lúc này để đầu kia băng nguyên long ghé mắt mà đến. Trong mắt mang theo vẻ cảnh giác, thế nào, ngươi Thương Hạc cho là ta băng nguyên gia tiên long sẽ nhận sợ hay sao? Bỗng nhiên, một thanh âm theo băng nguyên long bên trên truyền đến, cuồn cuộn phía chân trời, hai đầu tiên thú đã đang lao nhanh dưới. Càng ngày càng gần, Thương Hạc lúc này cười nói. Rất lâu không thấy, băng nữ vẫn là trước sau như một hào phóng. Lần này địa tạng hành trình, có thể hay không nguyện ý hiệp bạn mà đi. Lời nói truyền ra, băng nguyên long phía trên hiển lộ ra một đạo người mặc mờ nhạt tiên áo nữ tử. Bên hông phối thêm hai cái hồ lô rượu, nghe thấy Thương Hạc nhún vai, nói. Đương nhiên có thể, ngươi trước đem cửu xí tiên tước làm thịt cho ta làm đồ nhắm. Thương Hạc nghe xong, khóe miệng hơi hơi co quắp một phen. Đây cũng không phải là trò đùa lời nói. Nữ tử trước mắt này vậy là chuyện gì đều có thể làm được. Đang lúc Thương Hạc chuẩn bị tiếp tục đáp lời lúc, bỗng nhiên phía dưới bát hoang linh khí khuếch tán ra. Có một cái to lớn vô cùng long trào quét ngang mà đến. Tại chỗ đem băng nữ dưới trướng băng nguyên long, nhất chảo quét đầu một ông, giống, long ngâm chấn thiên, tại Thương Hạc trong mắt, xuất hiện một đôi thanh quang bạo lướt đồng tử, cùng giữ tợn dày đặc hàn quang trướng mắt răng nanh, miệng lớn tại chỗ cắn trúng băng nguyên long cái cổ, mang theo không cách nào hình dung lực lượng cảm giác, theo trước mắt một sát đụng đi, không, không thể nào, Thương Hạc trông thấy cái này quen thuộc thanh nhãn bạch long. Thần sắc một lần ngây người, cách chương.